Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 132, 132, bức ảnh kẹp trong cuốn sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 132. Cuộc gặp mặt người lớn diễn ra rất thuận lợi. Ngụy Ni từ giờ không cần phải sống ở biệt thự riêng nữa. Cô dọn vào biệt thự Lục Gia. Và đây cũng là lần đầu tiên cô bước vào phòng của Lục Thiên Viễn. Màu sắc chủ đạo của căn phòng chỉ có màu đen rất trầm. Hoàn toàn khác so với tính tình ngông cuồng của hắn. Lần đầu tiên, cô phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác như vậy. Lục Thiên Viễn đang bận rộn giúp Ngụy Ni dọn dẹp đồ đạc. Còn cô thì đi một vòng xung quanh căn phòng. Ngắm nhìn một lượt. Quả thực, Lục gia rộng rãi hơn nhà họ Ngụy nhiều. Riêng một căn phòng của Lục Thiên Viễn thôi cũng đã rộng gấp đôi phòng của Ngụy Ni lúc ở nhà rồi. Cô không khỏi lắc đầu cảm thán. Đi thêm một vài bước nữa. Ngụy Ni dừng chân tại thư phòng riêng ở ngay trong phòng của Lục Thiên Viễn. Cô tò mò bước vào. Cũng giống như những thư phòng bình thường khác thôi. Căn phòng này chỉ toàn là sách. Cô tùy tiện cầm một quyển sách trên bàn lên dở mấy trang. Sau đó lại chán nản đặt xuống. Nhưng vô tình, cô làm rơi một bức ảnh từ trong cuốn sách đó xuống sàn. Ngụy Ni đang bụng bầu 5 tháng nên việc đi lại hay ngồi xuống cũng phải thận trọng. Cô khó khăn cúi người xuống nhặt tấm ảnh đó lên. Khi nhìn kỹ bức ảnh, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cứng đờ ra trong giây lát. Bức ảnh này, thế mà lại là ảnh của Tô Hi. Ngụy Ni cố gắng bình tĩnh lại. Tự nhủ rằng mọi chuyện không phải như cô đang nghĩ đâu. Bức ảnh này là bức ảnh Tô Hi mặc đồng phục cấp 3. Chứng tỏ rằng cả hai người họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cũng có khi, hai người họ chỉ là quen biết nhau bình thường thôi cũng nên. Lúc đó Lục Thiên Viễn đột ngột bước vào. Ngụy Ni chột dạ, vội vã nhét bức ảnh vào túi áo. Cô quay người lại nhìn hắn. Sắc mặt vẫn chưa đỡ hơn là mấy. Sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Lục Thiên Viễn lo lắng đỡ lấy Ngụy Ni. Quan tâm hỏi han. Ngụy Ni liền lắc đầu, bám chặt lấy hắn để hắn đỡ cô ra ngoài. Nhìn hắn, cô lại muốn hỏi bức ảnh khi nãy là như thế nào. Nhưng lại không dám hỏi. Cô chỉ đành thăm dò một chút. Thiên Viễn, hồi còn đi học ấy, anh có thân thiết với nhiều người lắm không? Lục Thiên Viễn nhìn Ngụy Ni. Khó hiểu, cũng bình thường thôi. Sao vậy? Cũng bình thường thôi sao? Vậy tại sao hắn lại giữ ảnh của Tô Hi trong sách? Chuyện này Ngụy Ni không thể lý giải nổi. Không có gì, em chỉ tò mò vậy thôi. Lục Thiên Viễn tuy không hiểu vì sao Ngụy Ni lại hỏi mình mấy chuyện này. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ sâu xa quá nhiều. Thời gian tới sẽ còn nhiều chuyện phải làm hơn nữa. Nghĩ tới thôi cũng cảm thấy vừa lo lắng vừa hồi hộp. Sau khi Ngụy Ni sinh con, Lục Thiên Viễn sẽ cầu hôn cô. Cho cô một hôn lễ hạnh phúc nhất. Việc cô chỉ cần làm là yên tâm nghỉ ngơi thật tốt và chờ đợi là được. Lục Thiên Viễn đã suy tính tới tương lai như vậy. Nhưng hắn lại không hề biết Ngụy Ni lúc này đang vô cùng hoang mang. Sau ngày hôm đó, Lục Thiên Quân không gặp Hàn Nhi nữa. Cô ta có tới tìm anh mấy lần nhưng đều bị chặn lại ở ngoài cửa. Cô ta biết chuyện mình tự ý tới nhà anh là sai rồi. Nhưng anh căn bản không muốn nghe những lời xin lỗi đó. Hàn Nhi buồn bã ra về. Đã cố gắng rất nhiều rồi. Cô ta không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Cô ta không tin ngay cả khi không có Tô Hi ở đây. Lục Thiên Quân vẫn không thèm ngó ngàng tới mình. Hàn Nhi vừa đi vừa suy tính những bước tiếp theo mình phải làm mà không hề hay biết có một chiếc xe ô tô màu đen đang chậm chậm đi theo cô ta. Trong xe, một người đàn ông đang cầm điếu thuốc, ánh mắt nhìn Hàn Nhi chằm chằm. Ở bên cạnh, có một người thuộc hạ lên tiếng. Ông chủ, đó chính là người phụ nữ của Lục Thiên Quân. Người đàn ông vẫn tiếp tục nhìn Hàn Nhi chằm chằm, bĩu môi khinh thường. Mắt nhìn của Lục Thiên Quân cũng chỉ như vậy thôi. Quả thật khi nhìn thấy Hàn Nhi, hắn ta không nghĩ rằng cô ta lại là người phụ nữ của Lục Thiên Quân. Ngoài một chút nhan sắc và da thế ra thì mọi thứ đều hết sức tầm thường. Chẳng có gì đặc sắc cả. Tên thuộc hạ bên cạnh liền tiếp lời. Vừa nhìn Hàn Nhi vừa cười nham hiểm. Vậy thì chúng ta có nên ra tay luôn không ạ? Nghe nói dạo gần đây Lục Thiên Quân đang bận rộn công việc. Không biết khi nghe tin người phụ nữ của mình rơi vào tay của chúng ta, hắn sẽ có biểu cảm đau khổ thế nào? Quả thực cô ta cũng có một chút nhan sắc, đem về cho đám thuộc hạ chơi đùa một chút cũng được. Người đàn ông này chính là ông chủ bí ẩn của tổ chức Mafia ở Italy. Chà, thế lực của Mafia chính là thế lực khiến cho cả Hắc Bạch Đạo đều phải kiêng dè. Chẳng ai muốn động tới Mafia cả. Bọn chúng có đội quân sát thủ vô cùng tàn bạo. Bất kể những ai trở thành mục tiêu của Mafia đều khó có thể sống sót được. Trên thế giới vẫn có rất nhiều thế giới ngầm. Muốn sống yên ổn thì phải chấp nhận một số luật ngầm. Vậy mà Lục Thiên Quân lại dám nuốt trọn cả tập đoàn rửa tiền của Mafia. Điều này khiến cho Trác thật sự phẫn nộ. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục, một sự coi thường không hề nhẹ. Trác không thể nuốt trôi được cục tức này. Quyết tâm phải đối đầu với Lục Thiên Quân. Bây giờ đã biết điểm yếu của Lục Thiên Quân chính là phụ nữ. Trác còn lo không đánh bại được Lục Thiên Quân hay sao? Tên thuộc hạ bên cạnh nghe vậy thì vô cùng phấn khởi. Hắn bây giờ đã sẵn sàng rồi. Chỉ cần chờ mệnh lệnh từ ông chủ mà thôi. Trác rít một hơi thuốc rồi nhả ra. Nheo mắt lại nhìn Hàn Nhi. Hạ lệnh, tối nay hành động, phải khiến cho Lục Thiên Quân bất ngờ không kịp trở tay. Tuân lệnh ông chủ, tập đoàn Lục Thị. Sau khi Hàn Nhi rời đi được một lúc, Tư Mã Lộc mới bước vào. Lục Thiên Quân vẫn chăm chú xử lý công việc, dường như không hề bận tâm tới Hàn Nhi dù chỉ một chút. Tư Mã Lộc liền báo cáo. Lục Tổng, người của chúng ta phát hiện ra có chiếc ô tô đang theo dõi Hàn Tổng. Nghi ngờ bọn chúng là người của Mafia à? Tư Mã Lộc nói tới đây. Lục Thiên Quân mới dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Bình thản nói. Vậy sao? Với lại đã điều tra ra được một số thông tin của Mafia rồi ạ. Trác chính là người kế nhiệm mới. Mới lên nắm quyền được một năm nay thôi. Còn rất trẻ, trước đây Lục Thiên Quân từng nghe danh ông trùm Mafia là Richard. Một người đại diện cho sự tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác. Richard đã biến Mafia trở thành thế lực ngầm đáng sợ nhất trong giới Hắc Bạch Đạo. Ai ai cũng phải dè chừng mới có thể yên ổn làm ăn được. Bây giờ Richard đã trao lại quyền thừa kế cho con trai Trác. Còn hắn ta đi đâu thì cũng không ai rõ. Trác mới lên nắm quyền đã làm mất cánh tay phải đắc lực là Henry và S.A. Một người còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm như vậy, lại mắc một lỗi lầm lớn khó có thể chấp nhận nổi. E rằng không bao lâu nữa giới Hắc Bạch Đạo sẽ có biến động lớn đây. Quả thật rất đáng mong đợi. Lục Thiên Quân xoay xoay bút trong tay. Suy tư một hồi, nếu như thế lực Mafia bị lật đổ thì sao nhỉ? Anh tuy không có hứng thú với mấy giới Hắc Bạch Đạo này, chỉ muốn làm một thương nhân bình thường mà thôi. Nhưng nếu đứng trước nguy cơ bị đe dọa, anh cũng không từ mọi thủ đoạn. Trác nhất định sẽ gấp gáp muốn mang Hàn Nhi ra để uy hiếp tôi. Vậy thì cứ để cho hắn đạt được mục đích trước đi. Đợi tới khi hắn buông lỏng cảnh giác, chúng ta sẽ mang tới bất ngờ lớn cho hắn. Một bước ăn trọn tất cả. Vâng thưa Lục Tổng. Cách chương.